Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Đế gia Hải Sơn. Lôi kinh điện kích thư hùng theo, Trương Lương cùng Diễm Linh Cơ cống hiến, Trần Sơ Kiến tự mình sắc phong Trương Lương là hữu thừa tướng. Gồm cả nội các đại thần, Gia Cát Lượng, Vương Tiễn, Tào Chính Thuần mấy người không trước đó biết được, trừ giật mình bên ngoài, còn có nghi hoặc, Gia Cát Lượng là mưu quốc chi tài, năng lực cực mạnh, xử lý triều chính ngay ngắn rõ ràng, thân kiêm tả thừa tướng chi vị, mới có thể xứng vị, có thể Trương Lương có gì tài năng, còn không biết được, mạo muội sắc phong hữu thừa tướng chi vị, cùng trưởng đại tần triều chính. Có phải hay không có chút mạo hiểm? Vì đây, không ít người đến đây yết kiến. Nhưng kiến thức Trương Lương khủng bố tu vi, từng cái ngậm miệng, vũ hóa cảnh, dựa theo Tào đốc chủ lời nói, còn mạnh hơn hắn, chính là vũ hóa cảnh 4 tầng. Tin tức này chấn kinh triều đình vô số triều thần, lại không chất vấn bệ hạ quyết đoán. Có thể, khiến người không cách nào tưởng tượng là... Nhân vật tuyệt thế như vậy, cũng đầu nhập bệ hạ, quả thực để bọn hắn hiếu kỳ bệ hạ thủ đoạn, thật chỉ có thể dùng thần kỳ hình dung. Trừ Trương Lương bên ngoài, Diễm Linh Cơ là sát thủ, Trần Sơ Kiến đưa nàng an bài vào đông sưởng, tại ảnh long vệ chỗ ấy treo một cái chức vị. Sau 5 ngày, Thiên Phong Hoàng triều người, đã đi Đại Hoang Thần Điện. Tào Chính Thuần đem bế quan người hô lên, trừ tứ đại yêu vương tộc thế tử, Vân Khê, Thương Dương bên ngoài, còn có Đao Lân, Lưu Hổ, Cảnh Y Tuyết, Hàn Mộc Kỳ 4 người. Hàn Mộc Kỳ là Hoàng Phi Hàn Mộc Tuyết ca ca, luận thiên phú, chiến lực, so Hàn Mộc Tuyết ưu tú hơn, cũng là một vị duy nhất, nhập Hóa Long Trì chủ trì về sau. Tu vi đột phá thông thiên cảnh thanh niên cao thủ, Vân Khê đã đột phá nguyên thần 5 tầng, Thương Dương đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, chênh lệch một cái cơ hội, liền có thể đến tới thông thiên cảnh. Tứ đại yêu tộc Vương Thế Tử, Đao Lân mấy người, cơ hồ đều đến nguyên thần 8 tầng, đổi lại trước kia, đã là tiềm long xuất huyên, có thể phong tuổi trẻ vương giả. Thành Phong Vương bảng bên trên cao thủ, khấu kiến bệ hạ, cảnh viên, một đám người dồn dập cung bái, biết được có thể có thành tựu này, đại bộ phận là triều đình cho tài nguyên đầy đủ, đặc biệt là Hóa Long Trì cho bọn hắn bảo thể, khiến bọn hắn tiềm lực thiên tư, xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ vô số người. Không tệ, Trần Sơ Kiến thần niệm dò xét 10 người khí huyết. Hài lòng cười nói, các ngươi cần phải rõ ràng, chấm để các ngươi tới mục đích a. Tất cả mọi người gật đầu, đều rõ ràng Đại Hoang Thần Điện tế tự xong chuyện. Nói thật, bọn hắn thật cảm kích Trần Sơ Kiến, như không có lần này cơ hội, lấy tuổi của bọn hắn, đều chẳng biết lúc nào mới có thể ra Hải Sơn, sông sáo Đông Hoang, kiến thức rộng lớn hơn sân khấu. Nhưng ai để bệ hạ của bọn hắn lợi hại đâu? Thiên Phong Hoàng triều chủ động lộ ra tin tức, cho bọn hắn cái này cơ hội. Thương Dương chắp tay nghiêm mặt nói, chúng ta tất không cô bệ hạ, tất toàn lực ứng phó ứng đối tế tự sự tình. Ngươi tu kiếm đạo, chấm trước đó dùng qua một môn kiếm thuật, tặng cho ngươi. Trần Sơ Kiến đem ngự kiếm thuật cho Thương Dương, nhắc nhở, tổng cộng 3 tầng. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, chờ ngươi tu luyện tốt, tại tế tự bên trong cầm được thành tích tốt, chấm sẽ cho ngươi cuối cùng một tầng. Tạ bệ hạ. Thương Dương tiếp nhận ngự kiếm thuật. Kỳ thật, hắn được chứng kiến môn kiếm thuật này, lúc trước thần tấn hoàng yến bên trên, Trần Sơ Kiến đưa tay, vạn kiếm đua tiếng, để cho hắn sử dụng, cũng không có ít rung động hắn. Trần Sơ Kiến chuyển hướng cái khác người, từ từ nói, các người cũng giống như vậy, như tại tế tự bên trong cầm được thành tích tốt, chấm như nhau ban thưởng, mà lại là các ngươi không nghĩ tới. Có tặng thưởng, càng có thể khiến người ta bắn ra động lực kích tình. Hàn Mộc Kỳ nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, thần thái lộ ra do dự. Trần Sơ Kiến đã nhìn ra, hỏi, ngươi có nghi vấn? Hàn Mộc Kỳ khom người, chắp tay, mới lên tiếng, cả gan hỏi bệ hạ giờ phút này đến loại cảnh giới nào rồi. Hàn Mộc Kỳ bây giờ đột phá thông thiên cảnh, xem như Đại Tần Hoàng triều trừ Trần Sơ Kiến bên ngoài thanh niên đệ nhất nhân. Thực lực không có bôi nhọ Hàn Mộc gia, càng không cho mình Hoàng phi muội muội mất mặt, nhưng hắn phát hiện chính mình như cũ nhìn không thấu Trần Sơ Kiến tu vi. Hắn càng khốn hoặc, chỉ có thể mạo phạm hỏi thăm. Thương Dương, Lưu Hổ mấy người cũng bị vấn đề này hấp dẫn, vẫy tay nghe, cực kỳ để ý, muốn nhìn một chút cùng bệ hạ chênh lệch bao lớn. Trần Sơ Kiến ngược lại không có trách phạt, tu vi sự tình không có gì có thể giấu giếm. Nói, thông thiên bảy tầng, Hàn Mộc Kỳ, ngoặc kép, Thương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 người thần sắc cương kinh ngạc, ngưng kết thật lâu, khó tả một câu, lựa chọn lâu dài trầm mặc. Bọn hắn biết được Trần Sơ Kiến có tuyệt thế thủ đoạn, rất khủng bố, có thể treo lên đánh luân hồi cảnh, nhưng tu vi cảnh giới bên trên, kỳ thật cho bọn hắn đồng dạng, sở dĩ đều hiếu kỳ, nhưng kết quả có chút đả kích người. Đương nhiên, bọn hắn không rõ ràng, giờ phút này Trần Sơ Kiến mạnh chính là nhục thân, thiên đế chiến thân, nhục thân chiến lực thu hoạch được 54 triệu dòng lực lượng rèn luyện, cùng hỏa tùy trọng nhạc thần dịch rèn luyện, xa siêu việt hơn xa tu vì lực lượng. Trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai xuất phát, an nguy phương diện, các người liền đừng lo lắng, trẫm sẽ xử lý. Trần Sơ Kiến đứng người lên, nhìn qua còn tại ngây người mấy người, nói một câu, liền rời đi cung đình. Thân là Tần Hoàng đế, nếu là tu vi bị các ngươi cho treo lên đánh, vậy còn có cái gì uy nghiêm? Nếu không phải đi đế hoàng một đạo, phải xử lý tính toán rất nhiều sự tình, lười tu luyện, nếu không, đừng nói thông thiên bảy tầng, lúc này sợ đều tu đến vũ hóa cảnh. Quay về hậu cung, cùng Ngọc Sấu, Lăng Vị Tuyết chuyển động cùng nhau một đêm, Trần Sơ Kiến mới rời khỏi. 12 xích hoàng từ cấm cung chỗ sâu đạp trời, hỏa diễm sôi trào, khủng bố vũ hóa khí cơ, dẫn động thiên địa cự biến, cao cao mái vòm ẩn có lôi âm điện thiểm, phong vân nhấp nhô, hoàng kim đế liễn đằng không, 9 đầu ngũ chảo kim long khí vờn quanh. Trần Sơ Kiến mang theo Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã bước vào đế liễn, hoành độ hư không. Bước ra Hải Sơn, thập vạn đại sơn thông thiên yêu vương cũng đằng không, mang theo mang đám người đi theo, đều là phi cầm yêu vương, tốc cực nhanh, trừ 10 cái thế hệ thanh niên bên ngoài, còn mang theo Lý Thời Chân, Lỗ Ban, Trương Lương, Độc Cô Cầu Bại, Cố Mạn Mạn, Diễm Linh Cơ Hộ Giá. Độc Cô Cầu Bại tu vi đã phá thông thiên 9 tầng. Nhưng hắn độc cô kiếm đạo lại vượt qua cảnh giới. Cố Mạn Mạn đáp ứng làm 10 năm hoàng phi, tuy nói không cho nàng tài nguyên, nhưng chiếm lĩnh Dương Võ, quốc vận đề thăng, nàng cũng hưởng thụ che chở. Tu vi từ vũ hóa cảnh 2 tầng đỉnh phong đột phá đến vũ hóa cảnh 3 tầng, mà tuyết thị giới cũng có chỗ tinh tiến. Nói đến nữ nhân này cùng An Dĩ Hà đồng dạng, đều là đáng giá đại lực bồi dưỡng, tương lai có thể vì Đại Tần một mình gánh vác một phương. Khi hết lần này tới lần khác, ngay từ đầu bọn hắn lẫn nhau ấn tượng đều không tốt, cho nên phải gạt một chút nàng. Cái gì 10 năm sau rời đi vào Đại Tần, còn muốn thoát được thân, tính đến Diễm Linh Cơ loại này bảo hộ, đừng nói hoàng triều, chính là hoàng giáo đều không bỏ ra nổi. Hoàng kim đế liễn bên trong, thừa dịp chạy tới Đại Hoang Thần Điện thời gian, Trần Sơ Kiến cũng ước thúc ba vị hoàng phi tu luyện, tế tự hoạt động, tuy là vì quốc vận, nhưng Đại Hoang Thần Điện mời đều là giàu có danh tiếng thế lực. Loại kia thế lực đi ra người, cái nào không phải nhân vật lợi hại, không thể khinh thường. An Dĩ Hà thể chất phi phàm, siêu việt hơn xa tất cả hoàng phi, đến nguyên thần đỉnh phong, Trần Sơ Kiến dự định đem chính mình cảm ngộ cho nàng, trợ giúp nàng đột phá thông thiên cảnh, đồng thời thăm dò tài nữ linh cốt khủng bố năng lực. Nam Vân Nhã tu vi chính là nguyên thần 6 tầng, hơi yếm một ít, nếu như nàng cũng muốn tham gia, vậy càng được bồi dưỡng. Người tu luyện huyết diệu thuật, dù nhằm vào huyết mạch pháp thuật, nhưng hạn chế quá nhiều. Chấm truyền cho người nhất bộ thiểm cùng 9 trượng lao tù. Người tiến hành tu luyện, đối ngươi pháp thuật có trợ giúp. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, cuối cùng truyền cho huyết tử phi, một môn là tiểu thần thông, nhất bộ thiểm càng là huyền diệu, cận chiến tốc độ gia trì, đối với nàng có lợi. Tạ bệ hạ, huyết tử phi được, tràn đầy hoan hỉ, không kìm lòng nổi ngay tại Trần Sơ Kiến trên mặt hôn một cái. An Dĩ Hà ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nam Vân Nhã chính là Nam Vân Thảo nguyên tài nguyên nữ tử. Lòng dạ rộng lớn, phóng khoáng bắn ra, cũng không có cảm thấy xấu hổ, chỉ là tượng trưng cười cười, lại mang theo chút đắng chát. Nàng cũng là hoàng phi, nói thật, nàng cũng muốn giống như huyết tử phi không hề cố kỵ. Nhưng Trần Sơ Kiến đều không động vào nàng, đường tuyến kia không có vượt qua, nàng không dám lỗ mãng. Dĩ Hà, chấm đem thông thiên cảnh cảm ngộ cho ngươi, ngươi thử nghiệm đột phá, chờ đột phá, lại thăm dò thể chất năng lực. Trần Sơ Kiến nhìn về phía An Dĩ Hà, trước đó An Dĩ Hà cần dùng tay vẽ mới có thể thành hình. Hiện tại, An Dĩ Hà lấy nguyên thần vẽ, viết, hai tay bắt ấn, hóa một phương trận đồ. Trận đồ bên trong có thể hình thành phức tạp hơn đồ vật, so như phi kiếm, chiến đao, sơn nhạc các loại, không chỗ không vẽ, lại lực sát thương rất khủng bố. Trước đó, Trần Sơ Kiến để nàng vẽ qua một ngọn núi. Sơn nhạc vừa thành, có thể uy hiếp thông thiên cảnh. Khi đó, Trần Sơ Kiến có thể tưởng tượng, nếu như An Dĩ Hà vẽ tốc độ rất nhanh, vẽ tiếp một thanh chiến kiếm, có thể sẽ nghịch đại cảnh giới, trực tiếp chấn sát thông thiên cảnh. Nghịch đại cảnh giới là một loại cực độ ghê gớm năng lực, liền hắn thu hoạch được khủng bố tiềm lực, cũng khó khăn trùng điệp. Có thể thấy được nữ nhân này khủng bố. Sau đó, Trần Sơ Kiến để nàng nắm giữ tốc độ, tốc nhanh, nàng năng lực ưu thế rõ ràng hơn. Cho tới Nam Vân Nhã, Trần Sơ Kiến lấy ra một môn công pháp đưa cho nàng. Hạ phẩm đạo quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nam Vân Nhã nội tâm đột ngột rung động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Loại này tuyệt thế đạo quyết, thả hoàng giáo, thần cung thế lực bên trong, đều là bảo vật trấn giáo, không dễ dàng cho người ta quan sát. Trần Sơ Kiến trực tiếp truyền cho nàng, chấm sẽ cho ngươi thái cực đan phụ trợ tu luyện, tiến hành theo chất lượng, có thể đem chiến lực của ngươi để thăng đi lên. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, thần kiếm ngự lôi chân quyết khủng bố, không hề tầm thường, tu luyện tới đại thành, kiếm thế có thể mượn hủy diệt thiên lôi lực lượng, tùy tiện đánh giết nghịch thiên cảnh cường giả. Bởi vì thu hoạch được lôi điện uy, lực lượng hủy diệt rất mạnh, một khi tu luyện, năng lực thực chiến cũng có thể đề thăng vô số cấp độ. Tạ bệ hạ, Nam Vân Nhã vội vàng quỳ xuống, nói thật, các nàng là bởi vì thông gia nhập Tần cung, nàng đều lo lắng, Trần Sơ Kiến cưới, liền vứt ở một bên. Đứng lên đi, Trần Sơ Kiến hô, trước đi tu luyện. Nam Vân Nhã đứng dậy, nhưng không có đi tu luyện, mà là quan sát nhập đế liễn tầng thứ hai tu luyện huyết tử phi. An Dĩ Hà lại nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt bao gồm ý vị cực kỳ rõ ràng. Trần Sơ Kiến đưa tay kéo qua Nam Vân Nhã bờ eo thon, kéo vào trong ngực. Nam Vân Nhã vô ý thức ôm lấy Trần Sơ Kiến cổ, ngồi ngay ngắn ở trên đùi hắn, giống như nữ kỵ sĩ nhìn Trần Sơ Kiến. So sánh cái khác hoàng phi, Nam Vân Nhã trên thân có một cỗ riêng biệt thảo nguyên khí tức. Nghe nói thảo nguyên nữ hài đều phóng khoáng không bị cản trở. Trần Sơ Kiến đưa lỗ tai đến Nam Vân Nhã bên tai nói, "Chấm muốn kiến thức một phen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây..." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,